Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 696. Tù nhân hai bên mặt đầy cung kính, rối rít đứng phía sau hai bên ngục giam, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Vào tầng thứ hai dưới mặt đất, nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều. Đỉnh đầu có một hàng đèn khô vàng, chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy trong phòng giam hai bên có nhốt một vài người. Số lượng không phải rất nhiều. Đột nhiên, khi Diệp Bắc Minh đi ngang qua một phòng giam trong đó, một bàn tay chìa ra nắm về phía anh. Tốc độ cực nhanh như điện chớp. Bùm, Diệp Bắc Minh giơ tay đánh một quyền. Bàn tay túm qua cùng với ngục giam trong nháy mắt nổ tung. Người trong tù ra tay túm lấy Diệp Bắc Minh hóa thành một mảng xương máu. Chết oan uổng, im lặng như tờ, cả đường đi không ai mở mắt ra tay. Cuối cùng, khi sắp bước vào tầng tiếp theo, một giọng nói truyền tới. Cậu thanh niên, tôi đã nhìn thấy cậu. Diệp Bắc Minh dừng bước. Hà, người nọ không nói, ông ta tựa vào góc tường, giống như một thi thể. Toàn thân tản mát ra mùi hôi thối. Chu Chính Quốc nhanh chóng giải thích. Diệp thiếu soái, người này là tội phạm bị truy nã hàng đầu. 30 năm trước chúng tôi đã bắt đầu truy nã ông ta. Cuối cùng đã bắt được ông ta tại một thành phố ở Duyên Hải vào 17 năm trước. Tổn thất mấy chục anh em. Ông ta được giam ở đây 17 năm rồi. Đang nói hưu nói vượn đấy. Diệp Bắc Minh gật đầu. Không để ý tới nữa, trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo. Khi ở phòng giam thứ 5, anh nhìn thấy Tô Ấu Ninh. Cô gái này bây giờ toàn thân đều là vết thương, cả người thoi thóp, trạng thái tinh thần của cô ta rất kém, giúp trong góc run lẩy bẩy. Diệp Bắc Minh nhướng mày, xua tay xuất hiện kiếm đoạn long, một kiếm chém vào phòng giam chế tạo từ thép. Bước vào trong, a. Đừng qua đây, đừng qua đây nữa, tôi nói hết rồi mà. Tô Ấu Ninh hai tay ôm đầu, hoảng sợ kêu to, cách trương.